Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Chí Mạng Trò Chơi. Nam tử thần bí mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với danh tự này vô cùng hài lòng, cực kỳ bá khí, nghe cực kỳ thoải mái. Có thể Dạ Sắc nguyên bản coi như bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Những người khác khả năng không biết cái danh xưng này đại biểu cho cái gì. Vừa lúc hắn biết, Thiên Khung Tiêm Diệt Giả thời giới, kinh khủng vương cấp ma tộc, chỉ lần này một đầu, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Trong truyền thuyết chưa người nào gặp qua thời giới toàn lực trạng thái. Với lại hắn đã từng giết qua bán thần, Alice từng hồi ước, Hoàng Kim Bách Đảo đời trước thần thánh công hội hội trường. Liền chết tại thời giới trong tay. Trong nháy mắt một cái đáp án không biết cũng giải khai. U hồn đã chết, nhưng lúc đó vì cái gì tránh né hắn sống lại? Bởi vì giết hắn Thiên Khung Tiêm Diệt Giả. Thời giới ngay ở chỗ này. Sống lại sau thực lực là sẽ không khôi phục lại đỉnh phong. Hắn sống lại sau không chỉ có gấp cái gì đều không thể giúp. Thậm chí còn có thể là cái vướng víu. Đương nhiên xem ra đến bây giờ, vướng víu không trói buộc, không quan trọng, thật sự là chấn kinh đâu. Bốn tên kia đệ tử, lại có ba cái ở chỗ này. Ta chuyến này thu hoạch tương đối khá. Thời giới gật gù đắc ý, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Thậm chí không có đem thần linh để vào mắt ý tứ. Thẳng thắn, bốn người, ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều lưu tại nơi này. Thương Lãng Chi Thủy tiến về phía trước một bước, đứng ở Dạ Sắc bên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm thời giới. Đúc Kiếm Giả, truyền thừa tại Kiếm Thánh Cổ Khanh nghề nghiệp. Sau khi hắn chết lưu lại trường kiếm giống như bị các ngươi quốc vương lấy đi. Bất quá không quan trọng, thời giới nhún vai sau đó tà mị cười nói, Cổ Khanh ta đều không để vào mắt, huống chi là ngươi. Thương Lãng Chi Thủy cái chán nhảy một cái, hắn rất muốn rút kiếm bổ cái này hỗn đản, nhưng là hắn không dám, cũng đánh không lại, nếu như đem các ngươi 50 người đều giết hồi cấp 1, đồng thời tước đoạt một ít gì đó. Alice hẳn là hội cực kỳ đau đầu a. Thời giới bàn tay hư không một chạm, một đạo cự đại đao mang chạm tại trong đám người. Bạch quang liên miên dâng lên. Cái này tùy ý một đánh chết gần 40 người. Với lại bởi vì đối phương là cao giai ma tộc nguyên nhân. Dẫn đến cái chết sau rớt cấp là dòng giã cấp 1. Thời giới chế tạo ma pháp trận bên trong. Các người chơi mang theo hoảng sợ sống lại, không cách nào chống cự. Cùng Thiên Khung Tiêm Diệt Giả so ra, vừa mới nộp tơ đơn giản liền là một khối thối thịt. Không, ngay cả thối thịt cũng không sánh nổi. Cấm chú, tử vong lôi đình, nhưng mà phong lôi tinh thể vừa mới tuột tay, lên không đến một nửa thời điểm, liền bị một đạo hừng hực quyền mang đánh nát. Ngay cả một mảnh lôi vân cũng không kịp hình thành. Dạ Sắc sững sờ, đột nhiên có chút không biết làm sao. Nếu như ngươi nắm giữ tử vong lôi đình áo nghĩa, nói không chừng ta ngược lại sẽ sợ bên trên một điểm. Hiện tại mà, thời giới nhẹ nhàng phủi tay, phảng phất làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ló cao, nhanh ló cao a! Một tên người chơi lúc này khóe mắt. Đẳng cấp xuống đến một cấp tình huống hắn không thể nào tiếp thu được. Hệ thống nhắc nhở, ở vào đặc thù trạng thái chiến đấu, không cách nào ló cao, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người không tài ít đếm. Nhưng ở nếm thử về sau tất cả đều trợn tròn mắt. Có biện pháp a? Nguyệt Ảnh Hàn Sương đi đến Dạ Sắc bên người, nhỏ giọng hỏi nói, không có, hắn là bán thần. Cùng Alice đồng cấp tồn tại, biện pháp duy nhất khả năng liền là, Dạ Sắc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, sau đó thông qua hảo hữu cột liên hệ trước mắt khả năng giúp được một tay người. Lâm Thiên, Tiểu Thiên, lập tức kêu gọi Sophia, nói cho nàng huyết tộc tổ địa bên trong xuất hiện vương cấp ma tộc, để nàng tìm quốc vương hỗ trợ. Một bên khác, Lâm Thiên Chính đang hóa trang đường phố đi dạo, tại tiếp vào tin tức về sau, lập tức ném dưới y phục trong tay chạy hồi trúc lâu. Nàng không phải dạ xác, cho nên chỉ có tại đặc biệt vị trí mới có thể la lên ra Sophia. Vương cấp ma tộc, Sophia hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sự tình so dạ sắc dự đoán nghiêm trọng hơn. Từ khi hỗn loạn chi địa xuất hiện vương cấp ma tộc về sau, Alice từng điều tra qua mấy lần, đạt được một cái rất khủng bố suy đoán. Về sau Alice phân phó tuyệt mệnh cùng một, hai vị thánh cấp tại hỗn loạn chi địa tìm kiếm tà long Eromi tung tích. Liền thường xuyên ổ tại thiên không thành cũng không rõ làm cái gì. Hiện tại vương quốc cảnh nội, thế mà lại xuất hiện vương cấp ma tộc, với lại tựa hồ xuất hiện có một đoạn thời gian ngắn. Hắn là thế nào đi hấp huyết quỷ tổ địa? Vương cấp ma tộc tại tổ địa? Alice trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cái này lại nghiệm chứng một điểm suy đoán của hắn. Cái kia vô cùng kinh khủng suy đoán. Sau một lát, hai cái nhân tộc xuất hiện ở Hải Vương Thành. Sau đó hóa thành một vệt cầu vồng bay vào Loren dãy núi. Huyết tộc tổ địa vào miệng, bị phong ấn, thánh cấp trở lên không cách nào tiến vào. Đây là thời giới thủ đoạn. Ta cần một giờ đến vỡ tan cấm chế. Thần thánh công hội hội trưởng đang dò xét một lần về sau. Đạt được cần một giờ kết luận. Mau chóng, bên trong có tinh anh nhất 50 vị nhà mạo hiểm. Còn có 3 viên nguyên chi thạch. Alice hung hăng cắn răng một cái. Sau đó không lâu, Sophia mang theo thú nhân hiền giả rơi xuống đất. Một giờ, bởi vì thiết giới cấm chế là thời giới. Nếu như cưỡng chế dỡ bỏ, có khả năng tạo thành dị thứ nguyên sụp đổ. Đến lúc đó cái này 50 người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến toàn bộ thế giới. Hiền giả nặng nề nói. Cơ hồ đồng dạng kết luận, để 3 vị bán thần sắc mặt rất khó coi. Tổ địa bên trong, thời giới đối dạ sắc khoát khoát tay chỉ nói, ngươi muốn mời tinh linh nữ vương a, nhưng là vào miệng cấm chế cho dù là nàng, cũng muốn một giờ mới có thể phá giải. Thời gian không kịp nha. A, đúng, chúng ta tới chơi một người sao a. Thời giới phủi tay hấp dẫn lấy người chơi lực chú ý. Sau đó chỉ hướng dạ sắc nói ra, người này có 3 cái phi thường chân quý đạo cụ, nếu như hắn nguyện ý đưa ta một cái, ta liền lưu các ngươi đến level 40, nếu như hắn đưa ta 2 cái, ta lưu các ngươi đến level 45, nếu như hắn đều đưa ta, như vậy hắn rớt xuống cấp 1, các ngươi có thể hoàn hảo rời đi, thế nào? Không chỉ là dạ sắc, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm bọn người tất cả đều sắc mặt kịch biến. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà đến chiêu này. Một đoạn văn liền đem mấu chốt của vấn đề chuyển rời đến dạ sắc trên thân. Thủ đoạn không thể không nói cực kỳ khủng bố. Tần Chi Lương Ngọc cũng là cả kinh. Sau đó vội vàng hướng về phía dạ sắc lắc đầu, ra hiệu hắn không thể làm như vậy. Nếu như hắn không cho, các ngươi tất cả đều muốn cấp 1, mà cấp bậc của hắn bảo trì không thay đổi. Thời giới hài lòng gật đầu, hắn phảng phất đem ở đây người chơi trở thành quân cờ tùy ý bày ra. Mà bối cảnh hùng hậu dạ sắc cũng chỉ là một viên cấp bậc hơi cao một chút quân cờ. Kỳ thật trong bóng đêm tâm vẫn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì đối phương thế mà không có cưỡng ép tước đoạt hắn nguyên chi thạch, mà là dùng một loại cực kỳ tùy ý ngữ khí, đang chơi một cái chí mạng trò chơi. Loại này ngữ khí hắn hoàn toàn tại trên người một người gặp qua. Không nhìn loại này nghịch thiên đạo cỗ, chỉ tin tưởng tự thân lực lượng, cùng kiếm trong tay, phong dã hỏa, thiên khung tiêm diệt giả tính cách cực kỳ giống phong dã hỏa. Đây tuyệt đối là hắn tiến vào thế giới giả tưởng đến nay thấy qua địch nhân kinh khủng nhất, vô luận là trí tuệ vẫn là lực lượng. Lão đại, Sophia công chúa nói để ngươi no một giờ. Có bốn cái bán thần đang nghĩ biện pháp phá giải vào miệng cấm chế. Đây là Lâm Thiên tin tức truyền đến, lại làm cho Dạ Sắc Tâm rơi vào đáy cốc. Một giờ, liền mắt trước xem ra 10 phút đồng hồ đều sống không qua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.